Một cái tiểu họa sư, chương 51, góc truyện audio.com, đại khảo gần, La Trần thân mình cũng hảo rất nhiều, bởi vì hành lý đều bị mất, hắn liền mỗi ngày cùng Tiền Túc nghiên cứu và thảo luận thi thư, ngẫu nhiên nói một ít giải thích của mình, làm Tiền Túc được lợi rất nhiều. Trừ hồi cũng mừng rỡ khi thấy hai người huynh hữu đệ cung, có lẽ là bởi vì hoạn nạn thấy chân tình đi, nàng nghĩ như thế. Bên này, hai ngày trước khi thi, Vĩnh An khó được cho chính mình một ngày nghỉ, nàng trở lại phủ công chúa, hơi nghỉ ngơi liền đổi về nữ trang, lại không nghĩ tới gia phủ liền thấy được một cái người không nên thấy. Hoàng tẩu khi nào tới? Vĩnh An thịnh thế lăng nhân, biểu tình cao cao tại thượng giống đang xem một tên hề thẩm vận nhi mím môi, vừa đến tân hôn ngày ấy không thấy được ngươi, ta nghĩ cùng hoàng muội từng có vài lần. Chi duyên, về tình về lý đều nên tới thăm một phen, nếu ngươi thân thể không việc gì ta liền an tâm. Khiến hoàng tẩu lo lắng, Vĩnh An còn có việc không tiễn. Không sao, thẩm vận nhi đạm cười xoay người, lên xe ngựa chưa từng quay đầu lại nhìn, liền bỏ lỡ ánh mắt Vĩnh An rối rắm phức tạp, cảm tình trên thế gian khiến người khó có thể dứt bỏ nhất là yêu mà không được. Mà giờ mới biết sai, biết rõ từ nay về sau cách biệt chỉ nguyện quân không việc gì. Vĩnh An nhìn theo thẩm vận nhi rời đi, ánh mắt lập lòe, tâm đã quyết, mặc cho ai cũng không thể lay động. Liễu phủ trừ hồi duỗi hai tay cúi đầu nhìn người vì chính mình sửa sang lại quần áo, nhất thời động tình, không kìm hãm được đem người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn một chút tai Liễu Tử Khinh. Tiếng hít thở bên tai khiến toàn thân người run rẩy, Liễu Tử Khinh ân, một. Tiếng cổ lui về phía sau, tránh thoát trừ hồi công kích còn không mau đi, lại không mở cửa, liền phải khiến người khác cười, nào có người như vậy lười biếng làm ăn. Ai muốn cười, liên quan gì đến chúng ta Tử Khinh, không bằng chúng ta lại về trên giường ngủ. Trừ hồi cãi lại tay cũng bắt đầu động tác, Liễu Tử Khinh bắt được đôi tay ở trên thân mình tác loạn, giả vờ tức giận nói, không được rằng bậy, ta đã nhiều ngày không khỏe, ngươi có phải hay không đã quên. Nói xong, nàng nâng lên tay nắm lỗ tai trừ hồi, hơi dùng một chút lực người bên dưới liền bắt đầu kêu đau. Nương tử ta sai rồi, Tử Khinh, mau buông tay ta lập tức đi, sắp muộn. Trừ hồi nhẹ nhàng tránh thoát, chạy trốn đẩy cửa mà đi, bộ dáng tiểu hài tử làm sai việc chạy trốn kia, làm người phía sau cười cong mi. Tiểu họa quán, trừ hồi mới vừa mở cửa, đem họa tắc đơn giản thu thập hảo, không đợi khách hàng tới cửa, gã sai vặt liền tới truyền lời, Vĩnh An công chúa đến, mau về. Trừ hồi sửa sang lại tâm tình tích tụ, sau đó đóng cửa, mới yên tâm theo gã sai vặt lên xe ngựa, dọc theo đường đi không quên suy tư công chúa là bởi vì chuyện gì mà tới chơi. Trong Liễu phủ Tiền Túc cùng La Trần nghe được công chúa tới phủ liền ra bái kiến, Vĩnh An gặp qua Tiền Túc nhưng La Trần thật ra chưa thấy, nếu là đại ca trừ hồi kết bái có lẽ cũng là người đáng tin cậy. Chỉ là mới vừa kết luận xong, nói chuyện bất quá vài câu, nàng liền ở trong lòng yên lặng lật đổ quan điểm, vẫn là không thể lỗ mãng đánh giá một người nha. La công tử ý tứ là khoa cử lần này muốn hủy bỏ công khai ghi tên châu huyện. Ngay cả tên thí sinh đều phong kín, như vậy làm sao phân loại không tiện thứ tự. Thống kê nha, Vĩnh An trầm tư một phen, đưa ra nghi vấn, công chúa đừng lo, chỉ cần ở trên chỗ ngồi thí sinh cố định số, sau đó so sánh với số thứ tự trên bài thi, lại không nói cho chư vị thư sinh nguyên do, như vậy khảo xong, các thí sinh chỉ có số thứ tự, mà không có lai lịch tên họ, liền không ai có thể gian lận. La Trần đắc ý rào rạt đem ý tưởng sớm đã chuẩn bị tốt nói ra, lập tức liền phải khảo thí thái tử không biết có tới Liễu phủ hay không, cũng không biết quan hệ của công chúa cùng thái tử có thật sự không hợp hay không. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trừ hồi cùng hai người đều giao hảo, nghĩ đến đôi huynh muội này cũng không đến mức đối chọi như lời đồn, vậy bực này thượng sách có lẽ có thể truyền tới thái tử, như vậy nhiều ít có thể làm cho chính mình thêm chút phần thắng. La Trần nhớ tới bản vẽ mình ngẫu, nhìn ở thư phòng Liễu phủ nhìn đến, thực xin lỗi tam đệ, có này diệu kế lại không tiến hiến, cùng giấy trắng khác gì. Nhưng cứ như vậy, gia tăng quá nhiều nhân lực cùng vật lực cùng với thi thố lúc trước cũng không có gì bất đồng đi. Vĩnh An vẫn khó hiểu, mất công vậy có chỗ tốt gì? Công chúa có điều không biết các châu huyện khảo hạch khoa khảo chiếm rất nhiều yếu tố, nếu huyện lệnh cùng châu quan thông minh chút hiểu biết vài chuyện như vậy tiểu sinh bổn huyện liền không có danh ngạch dù là đề tên trên bảng. Mà nhóm tiểu sinh chân chính gian khổ học tập dễ vì quan phụ mẫu cương trực công chính, không cùng tham quan thông đồng làm bậy, ngược lại mất đi cơ hội thượng bảng, thành tích cũng liên lụy đến quan phụ mẫu, có tài nhưng không gặp thời. La Trần nói tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng cũng không thể loại bỏ khả. Năng này, chuyện có đúng như La Công Tử nói hay không, đi lại bộ xem một chút liền biết tâm động, Vĩnh An chờ không được trừ hồi, liền tốc tốc rời đi. Liễu Tử Khinh nhìn ánh mắt La Trần né tránh, người này thật sự là mặt dày vô sỉ, nàng cùng Trử Hồi không thèm để ý hư danh này đó, cũng không để ý quan trường, chỉ là thứ Trử Hồi nghĩ ra cho vui lại bị người như vậy lợi dụng, nàng tổng cảm thấy trong lòng không khỏe, như này, liền làm người tốt nhắc nhở công chúa điện hạ một chút đi. Đợi Trử Hồi vội vàng trở về, nhìn thấy cũng chỉ có sảnh ngoài trống trơn, lúc này nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không, muốn đánh người làm sao bây giờ. Vì thế ngày đó, một thị vệ Liễu Phủ đưa bản thảo Trử Hồi vẽ cùng với thư của Liễu Tử Khinh đưa đi phủ công chúa. Lại bộ thái tử đem lại bộ thượng thư đuổi ra. Bên ngoài tìm được hồ sơ mình muốn, sau đó so sánh ký lục khoa khảo bao năm qua, hoảng sợ phát hiện có vài vị quan lại đi đến đâu, sĩ tử nhập bảng liền nhiều đến đó, nhưng phần lớn đều tư chất thường thường, không có gì để nói. Nhưng lại có vài vị quan lại khác đề cử sĩ từ cơ hội ít ỏi đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy năm mới ra một cái, chúng sinh bình đẳng, sao có thể tồn tại quan phụ mẫu giở trò, người bình thường hoặc xuất chúng ở đâu, đem đối chiếu với quan chủ khảo lúc đấy, hoặc là đã cáo lão, hoặc là bởi vì tham ô nhận hối lộ bị bắt vào tù. Phùng một chồng hồ sơ đã đối chiếu, thái tử đang sờ không được đầu óc còn bị quan viên lại bộ nhìn chăm chú, biểu tình ngưng trọng lập tức đi hoàng cung. Ngự thư phòng, Hoàng Nhi có chuyện gì quan trọng không thể chờ đến ngày mai nói. Lão Hoàng, đế ngưng mi nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất, đó là nhi tử duy nhất của hắn, chẳng sợ không biết nặng nhẹ quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể không nhẹ không nặng trách cứ vài câu. Phụ Hoàng, Vĩnh An đem đầu đập thật mạnh trên đất, nàng biết chuyện này nhất định khiến An Hoàng tức giận, lúc nàng phát hiện chân tướng, trong lòng cũng phẫn nộ khó có thể bình ổn, huống chi thân là vua một nước thế nhưng bị thần tử lừa gạt mấy chục năm. Không ai biết đêm hôm đó thái tử cùng hoàng đế nói gì, mọi người chỉ thấy một kết quả, một nửa lại bộ cơ hồ không thể thoát khỏi cùng với quan lại các châu huyện lớn bé tổng cộng hơn 200 người, bị xét nhà lưu đày trong một đêm án khoa cử khảo thí thêm một nét bút đậm vào sử sách. Ngày cuối cùng trước kỳ thi mùa xuân, Vĩnh An bị lâm thời thiêm quản lại bộ không cần. Lại làm chủ khảo, khó được tranh thủ thời gian tới họa quán của Trử Hồi. Bổn cung lúc sau mới hồi phủ thấy được thư cùng bản thảo của Liễu cô nương, nhìn qua giống như đã trôi qua nhiều ngày, nguyên lai chuyện phòng ngừa khoa cử rối loạn kỳ cương là chủ ý của ngươi. Vĩnh An còn đắm chìm trong tâm tình đêm đó, ngữ khí trầm trọng lại xuống dốc. Sai rồi, không phải Liễu cô nương, là Trử phu nhân. Trử Hồi nghiêm trang sửa đúng, nhưng thật ra đem công chúa chọc cười. Phải ít nhiều nhờ Trử phu nhân thiện ý báo cho, bổn cung mới không có nhận sai đại công thần là ngươi. Vĩnh An bất đắc dĩ phụ họa hai câu, tâm tình khó được nhẹ nhàng chút. Lại sai rồi, bản vẽ là ta họa, nhưng hiến kế là La Trần, chuyện liên lụy về sau loại người như ta suy nghĩ không đến, cho nên công thần vẫn là La Trần. Trử Hồi không chút hoang mang nói, giống như nói chuyện không quan hệ tới mình, sự thật cũng đích xác như thế, nàng không thích hợp ở quan trường ngươi lừa ta gạt cũng lăn lộn không ra cái gì khoa cử đại án. Có chút người công tâm kế, trời sinh liền thích hợp mưu tính, tỉ như La Trần, nếu người biết dùng, cũng có thể làm lưỡi dao sắc bén hiếm có một số việc nàng so với ai khác đều minh bạch chẳng qua là muốn sống đến đơn giản chút. Trử Hồi biết mình là loại người cố chấp thiên chân, bản tính như thế, ngắn ngủn mấy chục năm, hà tất muốn cưỡng bách chính mình thay đổi, làm chuyện mình không thích làm, nàng không muốn. Có lẽ trong mắt người khác là ấu trĩ, nhưng chỉ có người theo đuổi bản tâm, mới biết được phân chân thật kia tự tại tốt đẹp. Hảo hảo, người nói đều đúng, như vậy xem ra La Trần kia cũng không có quá chán ghét cho bổn cung làm mưu sĩ cũng. Không tồi, Vĩnh An bộ dạng chắc hẳn phải vậy nhếch lên chân bắt chéo, thần thái nhàn nhã nửa nằm trên ghế. Người nếu thông minh cũng có thể, chỉ sợ chính mình phạm xuẩn, bị người nắm nhược điểm, đến lúc đó liền không biết ai tới giúp ai mưu tính. Trử Hồi khó được mở miệng nhắc nhở, thật sự đôi khi công chúa quá ít cảnh giác cũng không biết như thế nào sống được đến bây giờ, không đúng, đương triều chỉ có một vị hoàng tử, vẫn là người trước mắt này giả mạo, bằng không với chỉ số thông minh này, theo cách nói hiện đại, sống không quá ba tập nha. Nghe được ý quan tâm tuy rằng lời nói không xuôi tai, nhưng phân hảo ý này, Vĩnh An vẫn là vừa lòng nhận, yên tâm đi, bổn cung đều có chủ ý, ta xem ngươi cũng dứt khoát không cần ở đây mở cái gì họa quán, đều đã nửa ngày, nhân ảnh đều không có, còn không bằng đi phủ ta. Mưu tính vài chuyện tiền tiêu vặt ngươi định đoạt, đừng quá phận liền thành. Trử Hồi chiều khóe miệng, là nàng mù hay là công chúa điện hạ ánh mắt không tốt, ngoài cửa thị vệ xếp thành hàng, như sợ có rồi bỏ tiến vào, sinh ý làm sao tới, nghĩ vậy nàng yên lặng mở miệng, người vẫn phải có. Một ánh mắt ném lại đây, phảng phất đang nói, nhạ không phải ngươi sao. Vĩnh An hoàn mỹ lãnh hội hàm ý ánh mắt này, nàng nhịn không được cười càng thoải mái, mấy ngày không thấy, lá gan của ngươi nhưng thật ra lớn chút cũng dám trêu đùa bổn cung, cũng tốt theo ta đi, nhân sinh đắc ý tẫn hoan, tối nay không say không về. Nhiều năm như vậy, có đôi khi chính nàng đều sắp phân không rõ mình là ai, có lẽ Trử Hồi là cái bằng hữu chân chính thứ nhất, bởi vì biết được bí mật đối phương, bảo hộ người mình để ý, có thể nói cũng đúng. Là khó được, Trử Hồi cũng trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, Vĩnh An sẽ dạy nàng một cái đạo lý tuyên cổ bất biến, người hoàng gia trong mắt chỉ có ích lợi, cảm tình so với ích lợi cũng không phải chuyện quan trọng gì. Cách chương.